Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, cái này thế giới luôn luôn dễ quên. Legacy trang viên, bữa tối về sau, Jennifer chỉ huy nữ hầu nhóm thu thập xong nhà hàng, lại chăm sóc một chút trong nhà 6 cái tiểu gia hỏa. Mới cầm lấy một phần văn kiện, đi vào vỏ sò biệt thự lòng đất tầng một thư phòng. Đã từng làm qua một đoạn thời gian rất dài Simon trợ lý. Jennifer đối với mấy cái này quen thuộc. Simon cùng Jeanette chính cùng một chỗ đứng tại thư phòng vách tường một chương cỡ lớn bản đồ thế. Giới trước thảo luận cái gì? Ngẫu nhiên còn nhấc bút tại trên địa đồ vẽ phác thảo một phen. Đứng ở bên cạnh dò xét một lát, Jennifer mới tỏ ý ra tay bên trong văn kiện. Đây là thứ tư tiệc trưa người tiếp khách bảng danh sách. Simon, người nhìn có cần hay không điều chỉnh? Các ngươi nhìn lấy làm là được. Simon nói câu, không có tiếp văn kiện, mà chính là thân thủ kéo qua nữ trợ lý. Hướng mặt trước bản đồ thế giới tỏ ý dưới. Đổi tiếng Trung, cười nói, nhìn, đây là chậm cho các ngươi đánh xuống Giang Sơn. Những năm qua này, Jennifer tiếng Trung không thể so với Jeanette kém bao nhiêu. Chỉ là hiển nhiên còn không thể nào hiểu được Simon thốt ra cành. Coi là nam nhân đang làm quái. Lườm hắn một cái. Bất quá vẫn là tựa ở nam nhân bên người tiếp tục dò xét. Mọi người tốt. Chúng ta công chúng. Số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao. Chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh ngày bình thường căn này tư mật thư phòng sạch sẽ chỉnh lý đều là Jennifer. Cùng với số ít tâm phúc nữ hầu tự mình phụ trách. Đối với trong thư phòng chương này bị nam nhân bôi bôi vẽ vời tốt một đoạn thời gian bản đồ thế giới. Nàng tự nhiên sẽ hiểu. Rất nhanh phân biệt ra được bên trong một số biến động. Chỉ châu Phi phương hướng dọc theo mấy cái đường đi phía trên thêm ra một số chú giải. In. Có ý tứ gì? Đây là trước mấy ngày New York trong tiệc rượu cùng Cao Thịnh Paulson nói chuyện trời đất được. Đến dẫn dắt, Simon vừa cười vừa nói. Người biết, ta mấy năm gần đây đối có thể hướng phóng điện ao chú ý rất nhiều. Bất quá, đi qua Paulson ngoài ý muốn nhắc nhở. Ta phát hiện mình bố cục còn xa xa không đủ. Tuần trước trong tiệc rượu, Simon cùng Paulson ngẫu nhiên hàn huyên tới xe hơi sản nghiệp tương lai. Paulson nội tâm đến ra, đến pin người được thiên hạ phán đoán. Mà đi qua cái kia phiên ngắn ngủi trò chuyện, Simon thực cũng phải ra đồng dạng kết luận. Mà ở trước đó, thẳng thắn nói, Simon đối có thể hướng phóng điện ao sản nghiệp chú ý. Càng nhiều vẫn là vì Westeros hệ thống điện tử sản phẩm nghiệp vụ. Tỷ như tinh cầu bồ một hệ liệt chủ yếu. Tỷ như Nokia điện thoại. Vân vân, hắn. Simon xác thực còn không có cân nhắc quá lâu dài. Lần kia trò chuyện về sau. Ngoài ý muốn chịu đến điểm tỉnh Simon đột nhiên cảm thấy. Xác thực cũng là có thể sớm tiến hành càng nhiều hơn một chút bố cục. Châu Á khủng hoảng tài chính khuếch tán toàn cầu mang đến cơ hội. Cũng vô cùng thích hợp dùng để bố cục. Nghe đến nam người lời nói. Jennifer hỏi. Cái này cùng châu Phi có quan hệ gì nha? Simon chỉ châu Phi trung bộ Congo Kinshasa khu vực, căn cứ trước mắt khảo sát kết quả, nơi này chứa đựng đại lượng tương lai có thể hướng phóng điện ao nhất định phải lithium, nickel, ni, coban các loại trọng yếu tài nguyên khoáng sản. Như thế nói xong, không chờ Jennifer hỏi lại, Simon chủ động bổ sung, tỏ ý phía dưới trên bản đồ theo châu Phi kéo dài đi ra chủ yếu chỉ hướng nước Mỹ đông bờ biển. Châu Âu nội địa Ukraine cùng với Trung Quốc ba tuyến đường. Châu Phi cung cấp nguyên vật liệu, sơ cấp tinh luyện về sau, vận đến Bắc Mỹ, Đông Âu cùng Trung Quốc, tiến hành tinh luyện, lại sau đó, càng tiến một bước, ra công thành chúng ta cần pin, vô cùng nhiều pin. Jennifer cong lên khóe miệng, vai phụ một dạng, chúng ta muốn nhiều như vậy pin làm cái gì? Làm xe hơi à? Simon nói, tưởng tượng một chút, trước mắt toàn cầu mấy tỷ động cơ đốt trong xe, toàn bộ đều thay đổi thành chạy bằng điện xe hơi. cần bao nhiêu pin? Dù là làm tốt mấy năm gia đình bà chủ, Jennifer đầu chuyển động không có chút nào biến đến chậm chạp. Rất nhanh liền hơi hơi há hốc miệng ba. Nàng đương nhiên có thể tưởng tượng, nếu như Simon miêu tả tràng cảnh tránh thức thực hiện, tương lai pin tác dụng, rất có thể tương đương với hiện tại dầu mỏ, mà nắm giữ quốc tế pin sản nghiệp mệnh mạch, vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ toàn cầu nguồn năng lượng mệnh mạch. Jeanette lúc này ở Simon một bên khác cũng rất có chút hưng phấn nói. Nói không chừng, tương lai hội quay chung quanh cùng pin tương quan hạch tâm sản nghiệp tranh đoạt. Còn phát sinh một số chiến tranh đây. Lần thứ nhất pin chiến tranh. Lần thứ hai pin chiến tranh. Ha ha, Jennifer cảm thụ lấy Jeanette nói lên chiến tranh lưu hành một thời phấn bộ dáng. Trắng liếc một chút đi qua. Lần thứ ba cũng là thế giới đại chiến. Tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt. Ta đã sớm chờ mong. Jennifer cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi hai tên gia hỏa ở chỗ này nói ăn nói khùng điên. Nói ra, ta đi lên trước, các ngươi cũng không muốn bận bịu quá muộn. Nói xong cùng nam nhân hôn xuống, quay người rời đi thư phòng. Không giống nhau nữ trợ lý thân ảnh biến mất. Jeanette một bên kéo lấy Simon cánh tay, một bên nâng lên vừa mới một mực nắm trong tay bút mực. Lại tại Nam Mỹ địa khu làm xuống dấu hiệu. Nói ra, ta gần nhất sẽ cùng đại ca nhiều tâm sự. Đã dạng này, Australia bên kia, không chỉ là châu Phi. Chúng ta cần phải tăng lớn toàn cầu phạm vi bên trong pin sản nghiệp tương quan hạch tâm tài liệu. Tài nguyên khoáng sản khảo sát cùng đồng thời mua. Simon gật đầu, lại nói, không cần làm quá rõ ràng. Tránh cho gây nên người khác cảnh giác. Chúng ta có thể hoa thời gian 10 năm chậm chạp bố cục. 10 năm a, dài như vậy. Simon cười nói. Tiếp xuống tới 10 năm. Chúng ta cần muốn tiếp tục củng cố trước mắt tại Internet các loại khoa học kỹ thuật lĩnh vực ưu thế. Ngoài ra còn có khai thác như là Trung Quốc dạng này mới trỗi dậy. Các loại làm xong những thứ này. Đúng lúc cần một cái mới tăng trưởng điểm. Chạy bằng điện xe hơi kế hoạch cũng liền có thể áp dụng. Jeanette nghĩ tới, rất là đồng ý gật đầu. Hai người lại đối địa đồ thảo luận vài câu. Cùng đi đến gần cửa sổ một bên lớn bàn đọc sách trước. Simon tại trên ghế ra ngồi xuống. Jeanette không tiếp tục kéo tới một cái ghế. Mà chính là trực tiếp ngồi tại Simon trên đùi. Cùng một chỗ lật xem hôm nay châu Á bên kia tài chính cục thế tin vắn. Jeanette lại nghĩ tới một việc. Hơi hơi ngửa ra sau cái đầu. Thân ái, đã dạng này, ta cảm thấy, chúng ta cần phải sớm tại xe hơi lĩnh vực tiến hành một số bố cục. Xem như kỹ thuật tích lũy. Không phải sao, Simon ghé vào nữ nhân trắng nõn gương mặt bên trên hôn một cái. Cười nói, không chỉ có không thể làm như thế, ngược lại chỉ có thể là giảm thiểu tương quan bố cục. Jeanette nháy mắt mấy cái. Simon nhắc nhở, suy nghĩ một chút Bắc Mỹ bên này. Càng thêm giá rẻ hiệu suất cao đường sắt hệ thống vì cái gì khó như vậy phát triển. Jeanette hơi chút vừa nghĩ. Cũng là không sai. Lợi ích khu động. Bắc Mỹ đương nhiên không thiếu đường sắt. Nhưng đối với hàng không cùng đường cao tốc hệ thống. Nước Mỹ đường sắt hệ thống lộ ra lạc hậu mà rách nát. Vì sao? Bởi vì to lớn hàng không cùng đường cao tốc lợi ích hệ thống không cho phép. Boeing không cho phép. Hàng không công hội không cho phép, thông dụng cùng pho không cho phép, lái xe tải công hội không cho phép, lại thoáng kéo dài một chút. Nước Mỹ đại thành thị hệ thống giao thông công cộng vì sao thiếu thốn. Một số thế giới cấp đại đô thị, tàu điện ngầm mấy chục năm đều không sửa được, còn là đồng dạng nguyên nhân. Giao thông công cộng quá phát đạt, mua xe người chẳng phải thiếu. Bởi vậy, không phải không tiền. Là có quá nhiều người không hy vọng nhìn đến loại kết quả này. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích. Lại nói Westerns hệ thống. Nếu như đối truyền thống động cơ đốt trong xe hơi đầu tư quá lớn. Tương lai phát triển chạy bằng điện xe hơi. Dù là Simon nguyện ý hy sinh truyền thống xe hơi nghiệp vụ lợi ích đi chính mình đào thải chính mình. Cũng sẽ có quá nhiều lợi ích liên lụy trì hoãn ngăn cản Simon làm như thế. Thậm chí. Westerns hệ thống khai phát có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. tiếp xuống tới cũng khẳng định sẽ tao ngộ đủ loại có thể suy ra trở ngại. Những thứ này trở ngại tất nhiên đến từ truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng tập đoàn lợi ích. Vô luận như thế nào, chí ít vì tận khả năng giảm thiểu tự thân hệ thống bên trong khả năng tao ngộ trở ngại, Simon cũng sẽ không quá nhiều đặt chân truyền thống xe hơi sản nghiệp. Jeanette nghĩ rõ ràng những thứ này, cũng thì không truy cứu nữa. Cùng nam nhân cùng một chỗ nhìn về phía trước mặt tin vắn. Tuần trước mới tiền Đài Loan khí thủ, Hàn Nguyên từ bỏ tỷ lệ hối đoái tăng giảm hạn chế về sau. Hôm nay thứ hai một ngày, châu Á thị trường chứng khoán, nợ thành phố cùng chuyển thành phố tiếp tục bấp bênh. Mọi người ăn ý thao túng dưới. Thị trường chứng khoán Hương Cảng lần nữa kẻ cầm đầu. Chỉ số SSI lấy ngày lẻ 7.3% lại một lần trên diện rộng sâu ngã theo thứ 5 tuần trước 11.392 điểm trực tiếp trượt xuống đến. Báo cáo cuối ngày 105.61 điểm. Trừ trong bóng tối trù tính số ít hiểu rõ tình hình đoàn thể. Vô tri những bọn người đứng xem cơ hồ không có người không cho rằng Hằng chỉ tất nhiên ngã xuống. Đến 10.000 điểm trong vòng. Bởi vì 10.000 điểm trở lên đánh dấu Hằng chỉ kẻ đầu cơ hợp đồng căn bản không có người tiếp bàn. Số lớn ăn ý tư bản đều chỉ có thể ở 10.000 điểm trong vòng đặt cược. Mà bộ phận này kẻ đầu cơ hồ bị chiếu đơn thu hết. Tiếp xuống tới 2 ngày. Nói cho đúng là hết hạn địa phương thời gian thứ tư 2 giờ chiều cái nào đó họp báo tuyên bố trước. Đó một cái nửa giao dịch ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hằng chỉ đơn đem về được mọi người ăn ý đánh vào 9.000 điểm khu gian. Nói đúng ra là 9.500 điểm phụ cận. Hấp dẫn sau cùng một đợt tự chui đầu vào lưới kẻ đầu cơ. Sau đó thu lưới. Xem hết Hồng Kông bên kia tương quan số liệu tư liệu. Jeanette lần nữa ngẩng đầu. Cảng phủ chuẩn bị 15 tỷ đô la Mỹ tiền tài chủ động nắm thành phố. Cái này chẳng khác gì là từ bỏ không can thiệp tài chính lưu động tự do thị trường quy tắc. Ta đang nghĩ, quốc gia khác hội sẽ không theo bắt trước. Tỷ như Hàn Quốc, nếu như cũng làm như thế. Chúng ta một số bố cục nhưng là không dễ dàng như vậy chấp hành. Simon có chút tán thưởng Jeanette sức quan sát. Từng trải qua trong lịch sử, năm 1998 tháng 8, Hồng Kông phương diện từ bỏ không can thiệp thị trường nguyên tắc chủ động đầu nhập tiền tài lực, chống đỡ chỉ số SSI. Đây là mạo hiểm phi thường lớn một chiêu, bởi vì khả năng phá hư Hồng Kông tự do thị trường danh tiếng. Thế mà, kết quả lại chứng minh một chiêu này tính chính xác, Hồng Kông tài chính bảo vệ chiến về sau. Nhà đầu cơ quốc tế rốt cục thu tay lại, làm đến Hồng Kông thậm chí sau lưng toàn bộ đại lục đều hồi phục bình tĩnh. Nhìn đến Hồng Kông chủ động can thiệp thị trường đưa đến chính diện hiệu quả. Một tháng sau, Malaysia cũng bắt đầu chủ động nhúng tay, thậm chí về sau nước Nga. Ác hơn, trực tiếp đùa nghịch cái đại ỷ lại, tránh cho chính mình tài chính hệ thống triệt để hủy diệt đồng thời. Còn hố nước Mỹ cái nào đó tên là thời gian dài tư bản công ty quản lý công nghiệp đối trùng kiệt. Xuất trực tiếp dọn bàn. Bởi vì thời gian dài tư bản công ty quản lý tiền quy mô vô cùng to lớn. Thậm chí kém chút gây nên nước Mỹ một trận hệ thống tính khủng hoảng tài chính. Dẫn đến cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng bị ép chủ động can thiệp. Bởi vậy có thể nói, đã từng Hồng Kông chủ động can thiệp thị trường. Có thể nói dội tắt duy trì liên tục 2 năm đồng thời tác động đến toàn cầu châu Á khủng hoảng tài. Chính đệ nhất chậu nước lạnh. Lần này, Trung Quốc lãnh đạo sớm 1 năm làm ra cái nào đó quyết định. Hiển nhiên cũng tồn tại dẫn phát bắt trước có khả năng. Simon cân nhắc, nói ra, chí ít Hàn Quốc là không có cơ hội. Bởi vì Hàn Quốc cùng Hồng Kông tình huống hoàn toàn khác biệt. Hồng Kông ngoại tệ dự trữ sung túc. Kinh tế kết cấu tốt đẹp, cơ hồ không có bao nhiêu nợ bên ngoài. Lần này thao tác thủ pháp mặc dù có chút làm hư quy củ, nhưng cũng coi như tài chính quy tắc bên trong đánh cược. Hàn Quốc không giống nhau. Hàn Quốc chủ yếu vấn đề là nợ bên ngoài. Hàn Quốc chính phủ muốn can thiệp, có thể làm cũng chỉ là hoàn toàn không nhìn quy tắc địa chơi xấu. Cưỡng chế thực hành ngoại tệ quản chế, chỉ định tỷ lệ hối đoái. thậm chí cấm đoán tư bản dẫn ra ngoài, làm một cái xuất khẩu dẫn hướng hình quốc gia. Làm xong những thứ này, có lẽ nhất thời ngừng lại mất máu, nhưng cùng lúc cũng chẳng khác nào Hàn Quốc triệt để từ bỏ quốc gia mình kinh tế tương lai. Jeanette nghe Simon nói xong, lại là nheo lại con ngươi. Ta cảm thấy không nhất định đây. Cái này thế giới luôn luôn dễ quên. Simon cân nhắc một lát, vẫn là không thể không thừa nhận. Jeanette phán đoán vẫn như cũ chính xác. Đã từng nước Nga tuy nói chơi xấu một lần, nhưng sau tới vẫn là đi qua nội bộ biến đổi cùng với thế kỷ mới sơ kỳ dầu mỏ giá cả tăng mạnh. Một lần nữa trở về toàn cầu GDP xếp hạng 10 vị trí đầu thế giới một đường kinh tế thể. Hàng ngũ, còn có Malaysia, Indonesia các loại mặt khác một số tại châu Á khủng hoảng tài chính bên trong lấy qua quản chế thủ. Đoạn quốc gia hoặc khu vực, tuy nói về sau bị các loại nhà kinh tế học thời gian dài phê bình chỉ trích năm đó hành động là như thế nào sinh thời kỳ sinh trưởng phụ diện ảnh hưởng. Nhưng, nếu như đi nhìn những quốc gia này GDP bài danh, trừ phong bạo sau ngắn ngủi thung lũng, đem thời gian tuyến kéo dài 97 năm, 07 năm, 17 năm, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí còn có không giảm ngược lại tăng. Cái này thế giới xác thực phi thường dễ quên. Bất quá, Simon rất nhanh nói, hắn ta mặc kệ, chí ít, Hàn Quốc dám để cho ta kế hoạch thất bại. Ta sẽ để bọn hắn vĩnh viễn không có tương lai. Lần này Jeanette không tiếp tục phản bác. Ừ địa gật đầu. Còn chật qua khuôn mặt cọ cọ Simon cầm. Thực lúc đầu Jeanette còn hơi nghi hoặc một chút chính mình nam nhân vì sao muốn nắm chặt nho nhỏ. Hàn Quốc không thả. Hiện tại đương nhiên rõ ràng. Hạch tâm vẫn là chất bán dẫn. Simon rất sớm đã muốn đặt chân chất bán dẫn sản nghiệp. Chỉ là trước đây vẫn luôn không có phù hợp cơ hội. Lần này là một cơ hội. Thực nói đến, đem Nhật Bản chất bán dẫn áp chế xuống về sau. Nước Mỹ chất bán dẫn sản nghiệp thực lực cũng không tính yếu. Vấn đề là ở sinh sản phân đoạn. Nước Mỹ chất bán dẫn sản nghiệp. Những năm này chính đang nhanh chóng hướng không đĩa bán dẫn hệ thống chuyển hóa. Càng về sau, sinh sản khiếm khuyết thì càng nghiêm trọng hơn. Mà lấy Simon tiên tri ưu thế, rất rõ ràng minh bạch chất bán dẫn sản nghiệp sinh sản đem càng ngày càng ngã về châu Á. Châu Á phương diện, Nhật Bản tại tương lai một đoạn thời gian rất dài đều chỉ là sống bằng tiền dành dụm. Đài Loan chỉ cần cấm xuống một cái TSMC. Hàn Quốc, thì vô cùng toàn diện. Mà lại, so sánh kinh tế thể lượng quá to lớn đồng dạng lưu giữ tại bảo hộ chủ nghĩa Nhật Bản. Thừa dịp lần này khủng hoảng tài chính cơ hội, suy yếu nhất Hàn Quốc đúng lúc tồn tại toàn bộ ăn tính khả thi. Bởi vậy đương nhiên muốn quả quyết xuất thủ, trừ chất bán dẫn, đương nhiên còn có màn hình tinh thể lỏng. Điểm này, Simon đồng dạng hội ăn đồng thời, cũng sẽ thích hợp thăng bằng, tránh cho Hàn Quốc tương lai nhất ra độc đại. Lại có là Hàn Quốc kiến trúc, máy móc, tạo thuyền các loại mấy cái phương diện. Tóm lại, đều là thịt mỡ, huống chi, cái này hậu trường còn mang ý nghĩa đối một toàn bộ quốc gia khống chế. Đến mức Hàn Quốc giải trí sản nghiệp, nhìn như lớn nhất ngăn nắp phồn vinh, nhưng thì thể lượng mà nói, thực chỉ là một cái thêm đầu. Quy mô cuối cùng có hạn, cầm xuống về sau thuận tiện chơi lớn chân mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.